90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, muốn nghỉ, Vương Minh Hàm cười, đúng, không rời đi, dù sao một cái phòng ngủ, tương lai còn dài, nhìn nàng sau này chọc tới chúng ta, cho nên tại sao phải nóng lòng, nghĩ biện pháp, nhường Lý Thiếu Cẩn ở trường học không ở nổi. Muốn nhất lao vĩnh giật mới phải a. Chờ cơ hội, Lưu Văn Anh nhìn cửa phòng ngủ, ánh mắt dần dần híp lại thành một cái tuyến. Sao sao sao nằm ở trên giường nghe binh binh bàng bàng té lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía nóc giường cười một tiếng. Cái này Lưu Văn Anh cố ý không ngủ, cũng không tắt đèn, ở phòng vệ sinh khắp nơi ném đồ. Đây không phải là rõ ràng nói cho nàng. Nàng tức giận, muốn phát tiết, sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ còn có về sau chuyện sao? Không sao, lẫn nhau tìm cơ hội. Lúc này điện thoại di động đô đô đô vang lên. Đã mấy ngày, Tống Khuyết đều không có phát tin tức. Nhưng là trừ Tống Khuyết, còn có thể là ai đâu? Nhất định là Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Không phải Tống Khuyết, tin nhắn ngắn dạy số không nhận biết. Phía trên viết, Thiếu Cẩn, ngài bây giờ đã ngủ chưa? Trường học chuyện đã qua đi, còn có nửa tháng các ngươi nghỉ. Chúng ta cũng sẽ nghỉ, đến lúc đó cùng nhau về nhà đi. Không có ký tên, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút. Có thể là Cố Đình Chu. Nàng trả lời, ngươi là Cố Đình Chu. Bên kia dạy số phát tới tin tức, từ ông nội nơi đó biết ngươi số điện thoại di động. Đây là ta dạy số năm thứ ba đại học, so với năm nhất năm hai ung dung rất nhiều. Sau này có thể thường liên lạc. Nhìn màn ảnh Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, thật đúng là Cố Đình Chu. Đúng, ông nội biết mình dạy số, cho nên nói cho Cố Đình Chu người nhà. Cố Đình Chu thì biết, hắc, thường liên lạc, có thể a. Lý Thiếu Cẩn đem số điện thoại di động tồn, chờ nghỉ đưa cho Lý Oánh Tuyết nhìn. Sau, nàng suy nghĩ một chút, cho Tống Khuyết gửi một chuỗi tin tức. Những thứ kia chữ viết, cần ba cái tin tức mới có thể phát xong. Chính là đêm mấy ngày nay Vương Minh Hàm cùng Cố Đình Chu chuyện nói cho Tống Khuyết. Nhưng là ở muốn gửi thời điểm, Lý Thiếu Cẩn lại đem những chữ này cũng thủ tiêu. Tại sao phải nói cho Tống Khuyết? Nhưng Tống Khuyết bận tâm đâu? Cái đó Vương Minh Hàm là Tống Khuyết bạn học. Tống Khuyết thông minh như vậy, sẽ không đoán được Vương Minh Hàm tại sao phải cùng nàng đối nghịch. Đến lúc đó Tống Khuyết sẽ áy náy. Lý Thiếu Cẩn đem những thứ này thủ tiêu sau, lại thật cao hứng đánh hạ một hàng chữ. Quân huấn xong rồi, chúng ta liền nghỉ. Đúng lúc là hai ngày nghỉ. Các ngươi có được nghỉ không? Nếu như nghỉ, cùng đi ăn cua lớn, cùng nhau về nhà. Mặc dù bọn họ không thuận đường, chờ thật lâu, cũng chưa có trở về tin. Không kịp, Tống Khuyết sớm muộn chờ nhìn thấy, Lý Thiếu Cẩn cũng đã quen rồi. Nàng đem điện thoại di động tắt máy, sau đó mang theo cái chụp mắt cùng nút nhét tai. Đây là Tạ Thuận Ngôn nói, cái chụp mắt nút nhét tai, bọn họ phòng ngủ cần thiết. Nhắm mắt, rất nhanh tiến vào mộng đẹp, hành lang đèn chỉ còn lại nhà cầu trước một ngọn đèn. Ở cô độc sáng, trong trẻo lạnh lùng bạch quang, nhìn qua có chút cô độc. Lúc này, liền ở trong nhà cầu mặt, ở đào lỗ màu trắng cánh cửa trước, một cái đẹp trai tinh thần nam sinh đang làm nhảm. Trưởng lớp, ngươi liền mượn ta dùng một chút đi. Trưởng lớp, ngươi lúc nào đi ra a? Trưởng lớp, ngươi để ở nơi đâu? Nếu không chính ta đi tìm cũng được. Bên trong đang đi nhà cầu trưởng lớp, ngoặc kép, hắn nói, Tống Khuyết, ta ở đi nhà cầu, ngươi không chê thúi a? Tống Khuyết một mặt vô tội nói, còn không có kéo ra ngoài đi, không ngửi được. Trưởng lớp, ta muốn dùng điện thoại di động. Trưởng lớp, ngoặc kép, ngươi đừng thì thầm, ta đều lên không ra tới. Bọn họ lúc đi học, điện thoại di động là muốn tịch thu. Phụ trách người chính là trưởng lớp, sẽ cách năm thiên, phát 10 phút. Bởi vì có bạn học dụng cụ có thể đo lường tới điện thoại di động, Tống Khuyết không dám tàng gian, cho nên lúc đó liền ghi tên, đem điện thoại di động nộp lên. Nhưng mà phải đợi năm thiên mới có thể dùng 10 phút. Hắn nhưng là không chịu nổi. Tuần này tồi tệ nhất, bởi vì tuần tới muốn tham gia tranh giải. Chỉ đạo viên nói, tuần này 10 phút cũng không có. Hắn vợ a đã mấy ngày không liên lạc rồi, đến mới trường học, tâm tư còn đần như vậy, đầu óc cũng không tốt khiến, có thể hay không bị người quẹo chạy. Bọn họ ban trưởng lớp họ Kỳ, kêu Kỳ Doãn Chi, phi thường ổn thỏa chững chạc một người, cũng tương đối lão sư, còn có chút cứng ngắc, bất quá người tốt vô cùng, sẽ không cho các bạn học tố cáo. Tống Khuyết có biện pháp chế hắn. Trưởng lớp, cho ta dùng một chút đi. Liền một chút, Kỳ trưởng lớp rốt cuộc không nhịn được. Tống Khuyết, ngươi không muốn lại thì thầm. Ta muốn đi nhà vệ sinh. À, có người trên không ra tới. Tống Khuyết nghe trưởng lớp thanh âm đã nhẫn nại đến cực hạn. Bỗng nhiên cười một tiếng, nói, như thế nào? Cho ta dùng một hồi, ta liền đi ra ngoài. Nếu không, lại qua mấy năm, ta bảo đảm trưởng lớp ngươi đi ngày ngày đi chạy dạ dày khoa. Kỳ trưởng lớp, ngoặc kép, kỳ hạn một tháng quân huấn. Còn có hai ngày liền kết thúc liền nghỉ. Này hai ngày các bạn học đều rất hưng phấn, bởi vì ngày nghỉ này phán hơi dài. Là quốc khánh 1 tháng 10 A, cho nên khẳng định cũng chuẩn bị đại chơi một cuộc trong thành phố bạn học. Buổi tối hôm đó liền có thể về nhà. Lý Thiếu Cẩn nói không phải nghỉ nhà, là có thể thấy Tống Khuyết. Tống Khuyết phát rồi tin tức, bọn họ có thể ăn chung CA, cùng nhau trở về. Đây chính là ăn mùa, cùng Tống Khuyết ăn CA đi lạc. Nói sớm hai ngày, Lý Thiếu Cẩn liền đang thu thập bọc vải nhỏ, còn phải chọn quần áo. Thật lâu không thấy Tống Khuyết, cũng không biết Tống Khuyết sẽ mặc kia kiện, nàng phải thế nào phối hợp đâu. Lý Thiếu Cẩn vừa lật cái dương, chỉ thấy Tạ Thuận Ngôn ngồi vững Thái Sơn vậy, còn đang nhìn nàng tiểu thuyết. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi khi nào thì đi a? Tạ Thuận Ngôn khẩu âm cùng hành động, nhất định là trong thành phố. Tạ Thuận Ngôn nhưng để sách xuống nói, có thể hay không đem ngươi những thứ kia tiểu thuyết võ hiệp mượn ta nhìn một chút. Chính là Tống Khuyết mua những thứ kia Kim Dung toàn tập. Lý Thiếu Cẩn nói, trở lại liền trên lớp văn hóa, ngươi còn nhìn nha. Tạ Thuận Ngôn nói, cho nên đây không phải là còn có mấy ngày. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ngay tại ta giường trên để, ngươi tùy tiện cầm chắc. Bất quá ngươi không trở về nhà sao? Tạ Thuận Ngôn cười một tiếng, nụ cười có chút khinh thường, nói, trở về, nhưng mà không nóng nảy. Nhà ta cách nơi này rất gần. Nga, rất gần. Vậy về nhà cũng hẳn thu thập hạ đồ đi. Lại gần còn có thể liền ở trường học chung quanh à? Có thể là tới nay không thấy Tạ Thuận Ngôn không việc gì đã đi ra ngoài. Bất quá này là chuyện riêng của người khác. Lý Thiếu Cẩn vừa quay đầu thu thập nàng bọc vải nhỏ, đến cùng xuyên kia kiện. Tống Khuyết thích mặc quần jean, nàng cũng mua hai điều. Tạ Thuận Ngôn đến tìm sách, có thể là thấy nàng mê mang, hỏi, ngươi lúc nào về nhà? Về nhà làm gì a? Lần này nghỉ về nhà, hẳn là tìm mẹ cái đó nhà cũ. cũng sẽ cùng Tống Khuyết cùng nhau ăn cơm mà. Ni Lý Thiếu Cẩn liền cười. Không có gì đặc biệt chuyện, nhưng mà đều là trọng yếu chuyện. Đưa ngươi tới người nam sinh kia sẽ đến tìm ngươi sao? Sẽ, chúng ta hai cái cùng đi ra ngoài. Hai người bọn họ cứ như vậy nói lời này. Không có nhìn thấy, Lý Thiếu Cẩn phát ra từ nội tâm nụ cười. Đã kích thích đối diện Vương Minh Hàm mà ni Vương Minh Hàm đang ngồi ở trên giường tái mái nàng. Thủy tinh ngộng tử, trong đầu nghĩ đưa Lý Thiếu Cẩn tới người nam sinh kia. Không phải là Tống Khuyết, thật vất vả nghỉ. Tống Khuyết cũng sẽ cùng Lý Thiếu Cẩn ở một chỗ sao? Hết chương.